Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. 133. 13 lâu, Thẩm Đông Thanh ấn hạ di động ấn phím. Màn hình ánh huỳnh quang chiếu xạ ra tới. Vừa lúc dừng ở phòng chủ nhân trên mặt. Nguyên bản phòng chủ nhân là một cái hàm hậu thanh niên. Hiện tại ở như vậy tử vong đánh quang hạ. Thoạt nhìn bộ mặt vặn vẹo đáng sợ. Miệng đại trương, như là muốn đem ở đây tất cả mọi người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Các ngươi đều phải chết. Không gặp phòng chủ nhân như thế nào dùng sức. Thanh âm liền như sấm bên tai. Nhát gan như Phương Ký. Đã run bần bật, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà nói. Vận dụng bạo lực là phạm pháp. Không tốt là money. Phòng chủ nhân sửng sốt một chút. Tiếp theo ôm bụng cười cười to. Vào này đống lâu cũng đừng nghĩ ra đi. Nhân loại pháp luật chế ước không được chúng ta. Mặc kệ là ai đều cứu không được các ngươi, không phải. Ngươi có phải hay không lầm? Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Ta ý tứ là, ta không quá tưởng vận dụng bạo lực. Phòng chủ nhân tiếng cười đột nhiên im bặt. Nhìn từ trên xuống dưới cái này khẩu suất cuồng ngôn người. Thẩm Đông Thanh dáng người tương đối gầy yếu. Bạch bạch nộn nộn, làm người cảm giác một bàn tay là có thể xách lên tới. Hắn khặc khặc cười nói. Không biết tự lượng sức mình, Phương Kỳ lấy hết can đảm nói. Ngươi chỉ có một người. Chúng ta có nhiều người như vậy. Ta mới không sợ ngươi. Phòng chủ nhân mặt âm trầm xuống dưới. Ngươi hảo hảo xem. Ta thật sự chỉ có một người sao? Giọng nói rơi xuống. Góc bóng ma chung vang lên các loại cổ quái thanh âm. Tiếp theo một đám so hắc ám càng thâm trầm thân ảnh chui ra tới. Ghé vào trần nhà, tủ bát, trên vách tường, bá, nho nhỏ trong phòng bếp mở vô số đôi mắt. Hắc đồng hồng nhân, trong mắt bao hàm oán hận, nguyên rủa, ác độc chờ bất đồng cảm xúc. Duy nhất tương đồng chính là nhìn chằm chằm ở đây người sống. Hi hi. Bị trấn áp ở trong nồi quỷ anh vui sướng khi người gặp họa mà nở nụ cười. Thẩm Đông Thanh dứt khoát lưu loát mà vặn khai bệ bếp chốt mở. Kia tiếng cười lại biến thành thê lương tiếng kêu. Mắt thấy quỷ anh lâm vào thủy nhóm lửa nhiệt hoàn cảnh. Thân là phụ thân phòng chủ nhân giống giận một tiếng. Những cái đó quỷ ảnh bị sử dụng. Giống như thủy triều giống nhau dũng lại đây. Đứng ở nhất bên ngoài Ngô gia thiếu chút nữa liền phải bị này đó đen như mực cánh tay túm nhập. Trong bóng đêm, con cũng may nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Chu Văn Ngạn duỗi tay đè lại bờ vai của hắn, liền như vậy nhẹ nhàng một chút, những cái đó quỷ ảnh thật giống như ở kiêng kỵ cái gì giống nhau. Lùi bước trở về, Ngô gia sống sót sau tai nạn, biểu tình hoảng hốt mà nói. Nguyên lai trên thế giới này thật đúng là có quỷ. Tiểu thí hài bĩu môi. Chỉ vào trong nồi vị kia. Ngươi không phải đã thấy qua sao? Ngô gia, ta cho rằng chỉ là một cái lớn lên tương đối xấu sinh non nhi. Bên kia Thẩm Đông Thanh đột nhiên nói. Có điểm không quá thích hợp. Chu Văn Ngạn thu hồi tay. Rũ tại bên người. Hỏi, không đúng chỗ nào? Này đống lâu, Thẩm Đông Thanh nói. Này đống lâu cùng tiến vào thời điểm không quá giống nhau, tiểu thí hài trừ trừ cái mũi. Đây là âm mà, Phương Kỳ. Cái gì là âm mà? Tiểu thí hài, ngươi cho ta là bách khoa bai đu sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn là giải thích một chút. Âm mà là một loại phong thủy. Loại này địa thế nhiều âm khí. Người trụ đến lâu rồi sẽ thân thể suy yếu. Nghiêm trọng còn sẽ bỏ mạng. Cứ như vậy, âm trong đất liền sẽ âm hồn tụ tập, nói không chừng trăm ngàn qua tuổi sau còn sẽ ra đời tân quỷ vương. Thẩm Đông Thanh cười nói, tân quỷ vương, tiểu thí hài run lập cập, chạy nhanh cầu vồng thì đánh, tân quỷ vương tính cái dám, ngươi mới là chân chính quỷ vương. Thẩm Đông Thanh nhỏ giọng nói, này còn kém không nhiều là money, bị làm lơ phòng chủ nhân không chịu cô đơn ra tới tìm tồn tại. Cảm, giết bọn họ, những cái đó hắc ảnh ngo ngoe dục dịch, lại phát tới, chủ yếu mục tiêu chính là Thẩm Đông Thanh, chỉ là còn không có đụng tới hắn góc áo, liền thấy một cái đồ vật từ giữa không trung bay qua. phanh, những cái đó đôi mắt theo thứ này phi hành quỹ đạo nhìn qua đi. Phát hiện là một cái nắp nồi. Cái nồi này cái tàn nhẫn. Chuẩn, tàn nhẫn mà tạp tới rồi phòng chủ nhân trên đầu. Lại đông đến một tiếng rơi xuống đất. Đánh cái chuyển. Cùng lúc đó, phòng chủ nhân cũng thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Những cái đó hắc ảnh ngây ngẩn cả người. Nói tốt phóng đại chiêu đâu? Như thế nào đại chiêu phóng tới một nửa? Khi thế mới vừa lên, đã bị người trực tiếp đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thẩm Đông Thanh, sách, liền này, hắn xoay đầu, nhìn đồng dạng vẻ mặt Mông Phương Kỳ cùng Ngô gia, phất phất tay, đi lạp. Thẩm Đông Thanh cái thứ nhất bước qua nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất phòng chủ nhân. Mặt sau người cũng liên tiếp đi ra ngoài. Liền ở 401 trì hoãn như vậy trong chốc lát. Bên ngoài hàng hiên đã thay đổi một cái bộ dáng. Trên vách tường kết đầy rậm rạp mạng nhện. Trên mặt đất cho bụi đôi đến thật dày. Trong không khí tản ra mặc danh tanh tưởi. Mỗi đi một bước liền dơ lên đầy trời bụi bậm mần y. Thẩm Đông Thanh bưng kín miệng mũi. Hướng thang lầu phía dưới đi. Phương Kỳ lo lắng đề phòng. Sợ đi đến một nửa tái ngộ thấy một cái gì thai phụ. Bất quá còn hảo, mãi cho đến rời đi lầu một hàng hiên khẩu, đều không có tái xuất hiện việc lạ. Thật vất vả đi ra âm trầm hàng hiên, Thẩm Đông Thanh buông xuống tay, ở cái mũi bên cạnh phẩy phẩy, loại bỏ kia cổ quái hương vị. Thế giới quan rực rỡ hẳn lên. Phương Kỳ cùng Ngô gia đồng thời nói. Vừa rồi thật sự không phải đang nằm mơ sao? Đương nhiên không phải. Thẩm Đông Thanh xoay qua thân, quay đầu lại xem Monster, những người khác cùng hồi qua thân. Ngửa đầu nhìn này đống 5 tầng lầu phòng ở kiến tạo 450 năm, bên ngoài trên vách tường vây quanh tê tốt bỏ tường hổ. Ở lá xanh mặt sau, một phiến tối om cửa sổ giống như là từng con đôi mắt. Lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào bên ngoài người, bang. Không biết là nhà ai trước khai đèn, liền giống như ôn dịch giống nhau. Trên lầu sở hữu cửa sổ đều sáng lên, mỗi cái cửa sổ mặt sau đều đứng hộ gia đình, mang theo tươi cười nhìn phía bên ngoài cửa sổ. 101 thất là một đôi lão nhân, 102 thất là một cái ăn mặc váy hoa tử tiểu nữ hài. 201 thất, ánh mắt mãi cho đến đi vào 401, thanh niên phu thê dựa vào ở bên nhau. Thê tử vuốt ve dựng thẳng bụng, hai người ân ái phi thường, lại hướng lên trên, 501 nữ nhân đứng ở nơi đó, bị chém đứt cổ khôi phục như lúc ban đầu, nàng vuốt cổ bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười. Nhưng lại không hề ý cười, liền giống như bịa đặt ra tới con rối, lạnh băng thả ác độc, Phương Kỳ nhịn không được lui ra phía sau một bước. Hắn có thể cảm giác được này cửa sổ mặt sau mỗi người đều không phải người sống. Nhưng lại cố tình đứng ở nơi đó. Thật giống như bị bọn họ đánh thức giống nhau. Thẩm Đông Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tỉnh, Phương Kỳ vội vàng nói. Đúng vậy, đối, ta cũng là cái này cảm giác. Bọn họ có phải hay không có điểm quái a? Tiểu thí hài đôi tay cắm túi. Không có gì kỳ quái. Bọn họ đều là người chết. Người chết cứ như vậy, bị tiểu thí hài như vậy vừa nói. Phương Kỳ phát hiện kia một trương khuôn mặt thượng đều là không khỏe mạnh xanh trắng. Đồng tử tan rã, thân thể cứng đờ mà đứng ở nơi đó, liền giống như nằm ở trong quan tài giống nhau. Hắn bị dọa đến lui về phía sau một bước, theo bản năng liền trốn đến Thẩm Đông Thanh mặt sau. Thẩm Đông Thanh như suy tư gì, chỉnh đống lâu sống, nơi này là một cái âm mà. Nhưng không biết là vị nào đại sư làm thủ đoạn, tạm thời trấn áp ở bên trong âm khí, nhưng vị này đại sư đều không phải là làm việc thiện, mà là ngăn chặn âm khí, chờ đợi này càng mãnh liệt phản công, đến lúc đó sở hữu hộ gia đình đều đem trở thành âm mà chất dinh dưỡng. Chu Văn Ngạn, ta đã biết. Thẩm Đông Thanh nhìn về phía hắn, ta cũng biết, Tinh Nguyệt Loan cũng là cùng nơi này không có sai biệt âm mà. Đồng dạng dùng thủ đoạn phong ấn ở âm khí, nơi đó âm mà lớn hơn nữa, đến lúc đó tạo thành nguy hại cũng lớn hơn nữa. Thẩm Đông Thanh có điểm tưởng không rõ, chính là, vì cái gì muốn làm như vậy. Chu Văn Ngạn trầm giọng. khẳng định không ngừng này hai cái âm mà, hắn móc ra di động. Qua loa đảo qua bí thư phát tới tư liệu, lại liếc mắt một cái bị hắc khí vần quanh tiểu lâu. Đi ra ngoài lại nói, Ngô gia cùng Phương Kỳ hận không thể cử đôi tay tán đồng. Cái này địa phương thật là quá tà môn. Đoàn người hướng tới tiểu khu bên ngoài đi đến. Ở sắp rời đi thời điểm, Thẩm Đông Thanh đột nhiên nghiêng đi đầu. Kia đống quỷ lâu thượng ánh đèn đã sớm tắt, hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Liền một chút hình dáng đều không có lưu lại. Rời đi tiểu khu phạm vi sau, Phương Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Do dự một lát, mở miệng, ta có thể đi rồi sao? Hắn là ở không đi học thời điểm tới kiêm chức, nhưng không nghĩ tới một đưa liền trì hoãn một buổi trưa thêm cả đêm. Còn gặp được nhiều như vậy kỳ quái sự tình, cũng không biết tới hay không đến cập chạy về trường học. Ngô gia nhớ tới một cái khác vấn đề, báo nguy sao, chỉnh đống lâu hộ gia đình đều tao ngộ bất trắc, khẳng định không phải bọn họ có thể giải quyết sự tình. Còn không bằng giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới xử lý. Chu Văn Ngạn nhìn tiểu khu cửa bảo an đình, không có, chuyện này những người khác xử lý không được, Thẩm Đông Thanh nói. Chúng ta chính là chuyên nghiệp nhân sĩ, Phương Kỳ, ngoặc kép, nhưng ta không phải, Thẩm Đông Thanh đánh gãy hắn nói. Không, ngươi là Phương Kỳ do dự, ta còn muốn đi học, Thẩm Đông Thanh nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn sử dụng hắn quen dùng tiền tài bom. Một ngày 1.000, Phương Kỳ trợn tròn đôi mắt, gặp quỷ là như vậy nguy hiểm sự tình, một không cẩn thận liền mạng nhỏ đều phải ném, há là tiền tài có thể cân nhắc, ta làm, hai chữ nói được là chém đinh chặt sắt, như vậy một cái năm người tiểu đội liền như vậy hình thành. Có phát gia chủ lực Thẩm Đông Thanh, phó phát gia Chu Văn Ngạn, còn có con chồng trước bao nhiêu, Chu Văn Ngạn mang theo đoàn người đi trung tâm thành phố chung cư. Dùng notebook mở ra bí thư phát tới tư liệu, dùng sàng chọn phương thức tuyển ra địa điểm không sai biệt lắm địa phương. Tuyển ra 6 cái địa điểm cũng trên bản đồ thượng vòng lên. Thẩm Đông Thanh chống cằm nhìn trong chốc lát, đây là không phải giống một cái đồ án. Hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút, Chu Văn Ngạn cầm lấy đồng mác bút, đêm này 6 cái điểm liên tiếp lên, chờ cuối cùng một bước rơi xuống sau. Trên bản đồ thế nhưng xuất hiện một cái vặn vẹo mặt quỷ. Nhưng này mặt quỷ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điểm này thủ đoạn nhỏ còn chưa đủ Chu Văn Ngạn để vào mắt. Hắn liền hô hấp tần suất đều không có biến động một chút. Chỉ vào trong đó một cái điểm nói, chúng ta đi trước nơi này, dựa theo trên bản đồ dấu hiệu. Tinh Nguyệt Loan là lớn nhất một cái âm mà. Nếu muốn phát tác khẳng định là ở cuối cùng, đi trước mặt khác tiểu âm mà xem xét tình huống nhất đáng tin cậy. Phương Kỳ thò lại gần nhìn thoáng qua, cả kinh nói, đây là ta trường học Thẩm Đông Thanh, chúc mừng a, trúng thưởng, giải thưởng lớn đạt được giả Phương Kỳ không có một chút cao hứng thần sắc. Hắn thở ngắn than dài, ta như thế nào như vậy xui xẻo a, Chu Văn Ngạn ở trường học mặt trên vẽ một vòng tròn. Nói người biết đến tình huống, Phương Kỳ ở trong trường học thượng 2 năm học. Bát quái vẫn là nghe rất nhiều. Hắn suy tư một lát, nói, chúng ta trường học có một đống 13 tầng lâu, cơ hồ mỗi năm đều phải có người ở mặt trên nhảy lầu. Bất quá rất bình thường, không phải thất tình chính là thi lên thạc sĩ thất bại đả kích quá lớn. Hẳn là cùng thần quái sự kiện không có quan hệ đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, văn cùng giã 37 bình, mộng, lữ quán bi trần 20 bình, khương cữu tuổi, tím nguyệt 5 bình, ỉ diệp 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.